ta không nhượng bộ chút nào. Không được, hắn là của ta, chẳng ai được động tới hắn cả. Cha ta tự biết đánh không lại ta, lại ngửa mặt lên trời rên rỉ. Trời ơi, ta đã nuôi lớn một con sói không nanh. Và bỏ lại một câu, hỏi tình kia, nhà mộ dung ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau đó nhảy ra ngoài tường, ta đứng phía sau tỏ ý không phục. Rõ ràng nuôi lớn ta toàn bằng tiền của ta chứ. Không lâu sau, mộ dung gia phát ra lệnh diệt trừng các thạch ra, bá phụ ta, thậm chí cha ông nội bà nội cũng chống dậy tới đây. Lục Thân, chú ý, Lục Thân bao gồm cha mẹ, vợ chồng con, anh chị em. Công nhận của ta tính ra cũng chưa đủ hỏa hầu, ta vẫn không đành lòng hạ sát, đành điểm huyệt bọn họ rồi mướn cổ kiệu xin trở về, để rồi vài ngày sau họ lại tiến đến. Bọn họ cứ quay đi quay lại như vậy, làm nhiễu loạn cuộc sống của ta và tình dục chi, lại hao tốn tiền bạc của ta, làm ta thấy thật phiền não. Chính vào lúc này, Hoàng Hương lại chế tạo bảo huyền, muốn phái người đi diễu võ dương oai ở nước khác để chứng minh Trung Quốc rất giàu mạnh. Ta liền anh hùng bảo danh. Giờ lúc người nhà ta nhận được tin tức ta và Trình Dục Chi đã lên thuyền mất rồi, bọn họ chỉ còn thấy đôi cánh bờm cô tịch thấp thoáng nơi chân trời xa hẩm. Lục Dịch kết tóc bên gối với ba nguyện cầu, muốn bên nhau cho đến lúc Thanh Sơn sụp đổ, đặt một cái cân ở trên mặt nước, đợi cho đến lúc Hoàng Hà cạn khô, ngày đang dần dần rạng, sao bắt đầu đã khúc về phương Nam, mãi mãi không bao giờ rời bỏ, bên nhau cho tới lúc bạc đầu. Nguyên văn: Bạch nhãn lan, sói mắt trắng, nguyên sói sinh ra mắt đỏ quạch, dữ tợn không lường. Sói mắt trắng hàm ý là con sói lạc loài, sinh lầm, không dữ tợn giống loại sói. Hết chương 13. Tập